Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 11 Thời đại anh hùng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết thật dễ chịu ườm. Là Hiki và Simon đang ngồi trên đỉnh tháp quan sát. Trông thật sự nguy hiểm nhưng đây là thú vui của hai pháp sư mạnh nhất Elus. Gần một tháng kể từ khi Kaga bị giam lại dưới di tích. Một chiến binh cao cấp toàn vương quốc chưa chắc đã sống sót qua một tuần, chưa kể tới độ sâu có thể rơi xuống. Nói Kaga còn sống thì ai mà tin nổi. Tuy vậy nhưng Simon vẫn bám lấy ý chí rằng người anh của mình vẫn còn sống và gia tăng sức mạnh của bản thân trong suốt gần thời gian một tháng đó. Ni, Sama sẽ trở về, Simon, Hiki cũng đã chấp nhận việc Kaga đã chết, cô biết rằng dù có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ bị Simon phản đối. Sáng mai chúng ta sẽ tới Whitestone. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, bọn Hoji, Roku và cả Suzuhi cũng chuẩn bị xong rồi. Giấy phép thông hành cũng đã nhận được rồi, chỉ còn chúng ta thôi. Simon lấy giấy thông hành ra. Giấy thông hành, tên, Simon Hisora thiên chức nữ anh hùng. Đại pháp sư cấp độ S, điều kiện sử dụng cấp E thông hành tới thủ đô Whitestone. Hiki, cậu còn nhớ mục đích chúng ta tới Whitestone chứ? Xem nào, hình như là thành lập hiệp hội anh hùng ở Tam Đại Vương Quốc. Không phải Elus đã tuyên bố khước từ với Whitestone sao? Hình như vài tuần trước Đức Vua đã nổi giận về điều gì đó. Điều gì đó, mình không rõ, nhưng quyết định của ông ta là mở lại liên kết với Whitestone, xem ra bên họ đã đồng ý, được rồi, đây cũng không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm, bây giờ mau về phòng chuẩn bị cho chuyến đi thôi, nghe nói đường xa lắm đó. Chờ mình đã, cả hai nhảy từ trên tháp xuống rồi và cánh bằng ma thuật của gió khiến vùng quanh chân tháp bị bụi mù mịt. Simon vừa chạy và đâm vào ai đó. Hiki giật mình chạy tới và đỡ Simon dậy. Hoàng tử Jinmi, ngài làm gì ở đây vậy? Kẻ nà, bà thì ra là nàng, Simon của ta. Jinmi đứng dậy và phủi đi bụi bẩn trên bộ đồ hoàng gia. Simon nghe Jinmi nói thì sởn da gà lên, con Hiki thì nheo mắt trông có vẻ đang kiềm chế con giận. Xin đừng gọi Simon như vậy. Mình muốn nhét cái cọc gỗ vào miệng hắn. Xin lỗi đã va vào cậu, hoàng tử. Vậy để đền bù thì hãy ăn tối với ta nhé. Có tiếng gì đó đổ vỡ trong đầu Hiki. Xin lỗi đã phải từ chối, nhưng theo nhiệm vụ thì chúng tôi phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Không để Jinmi nói hết câu. Simon cúi đầu, nắm tay Hiki rồi chạy biến đi. Sáng hôm sau, ba chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ, từng nhóm bắt đầu lên xe. Ngồi chung với Simon và Hiki là Suzuhi và Hoji. Chào buổi sáng, mọi người. Chào buổi sáng, Hoji. Suzuhi, xin chào, Hiki. Simon không đáp lại, cả chuyến đi cô gần như chẳng nói chuyện gì với hai người kia. Sẽ mất bao lâu để tới Whitestone vậy? Suzu, hình như là khoảng 2 ngày nếu tính cả thời gian nghỉ. Hoji, chúng ta sẽ đi liên tục. Simon vẫn tiếp tục nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa xe. Hả, nếu vậy thì mấy con ngựa sẽ... Hoji, khỏi lo, tôi đã nói với người lái rồi, việc tôi sẽ dùng ma thuật thủy và quang hồi sức cho lũ ngựa liên tục, chúng ta sẽ duy trì tốc độ cao nhất, ngay tối nay sẽ tới nơi. Simon giơ ngón tay về phía những con ngựa kéo xe, đầu ngón tay cô hiện ra 2 trận đồ hồi sức cỡ nhỏ. Những xe khác liệu có bắt kịp không vậy? Hiki, ma, mặc kệ họ đi. Simon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì các xe ngựa khác giảm dần tốc độ do sức ngựa không đủ bám theo xe của nhóm Simon. Xe của Simon nhanh hơn dự tính, họ vượt biên giới Elus gần trưa và mới xế chiều mà đã tới biên giới Whitestone. Nộp xong thông hành và đi vào cổng, hiện tại họ đã chính thức tới Whitestone. Cái, Hoji, làm sao mà, Suzu, tuyệt quá, Hiki, duy chỉ 3 người thốt lên nhưng thực chất cả Simon cũng thấy choáng ngợp vì những điều mình thấy. Những cây thông khổng lồ chưa từng thấy đang hiện ra trước mắt họ. Ở Elus có rừng cổ thụ nhưng thật sự chúng không to hơn rễ của những cây thông này. Chúng ta nên cẩn thận với, Đức Vua nói rằng khu vực quanh biên giới Whitestone có rất nhiều á nhân, chúng có thể tấn công ta bất cứ lúc nào. Hoji, không cần phải lo đâu. Người lái xe lên tiếng. Mặc dù phía hoàng gia Elus cắt đứt liên thông với Whitestone nhưng lượng người qua lại giữa hai vương quốc không ít tí nào, chúng tôi thường xuyên đưa chở khách qua các biên giới nên cũng khá thông thạo đường đi lối ở đây. Quả thực có á nhân ở đây nhưng không đồn đại ở Elus, á nhân thực chất rất gần gũi con người. Cả Simon và Hiki ồ, lên một tiếng. Ọc ọc, Hiki, cậu đói rồi sao? Hoji, đâu có. Hiki khua khoáng tay nhưng bụng cô ấy tiếp tục biểu tình. Khiếm nhã quá đấy, Suzu, xin lỗi, Hiki, nếu đến mức này rồi thì hãy nghỉ lại ăn uống chút đi. Hoji, oi, anh tài, còn bao xa nữa thì tới thủ đô? Hoji, xem nào, nếu tiếp tục chạy thì rạng sáng mai ta sẽ tới, mà bây giờ cũng muộn rồi, nếu mọi người muốn nghỉ thì gần đây có một thành phố. Ở đó có đủ nơi ngủ nghỉ và ăn uống. Bụng dạ chúng ta không chịu được tới rạng sáng đâu. Simon, xem ra chỉ còn cách tới thành phố đó nghỉ ngơi vậy. Suzu, đúng vậy, dù sao chúng ta cũng nhanh hơn lịch trình tận một ngày, đằng nào đến sớm cũng phải chờ các nhóm còn lại, chi bằng ở đó tham thú một ngày đi. Quyết định vậy, họ hướng xe tiến tới thành phố gần nhất cách Trương.